Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 đệ 42 chương. Tỷ, là tỷ phu truy ngươi à? La Tuấn cũng không thể tưởng tượng hỏi. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy hắn tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nhưng là, nàng tỷ tỷ cao trung tốt nghiệp. Hơn nữa vẫn là nông thôn. La Thiến, ngoặc kép, tiểu tử này thiếu tấu à? Tuy rằng bị chính mình đệ đệ nghẹn tới rồi. Nhưng là La Thiến vẫn là thập phần bình tĩnh mà nói. Đó là đương nhiên, vốn dĩ chính là Kiều Bí Thư tới tìm nàng. Nói cách khác, ai trước mở đầu, còn không phải là ai truy sao? La Tuấn không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình tỷ tỷ nói. Tỷ, ngươi thật lợi hại, La Thiến kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Lỗ mũi liền đối với nàng đại bá mẫu. Hai mắt đều ở phóng xạ. Ngươi nữ nhi có thể chứ? Lúc này nàng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới một năm sau. Nàng độc thân một người nói sẽ bị như thế nào cười nhạo. Dù sao kia cũng là một năm về sau sự tình. La Phượng Lan trừ trừ khóe miệng. Lôi kéo La Dai Dai ngồi xuống. Một bên ăn một bên nói. Dai Dai không sợ. Ngươi xem La Thiến nàng mới cao trung tốt nghiệp là có thể tìm được như vậy bạn trai. Chờ ngươi vào đại học. Bên trong những cái đó khẳng định so nàng bạn trai lợi hại hơn. Ngươi như vậy xinh đẹp. Khẳng định tùy tiện ngươi chọn lựa. La Dai Dai lúc này mới sắc mặt hảo điểm. Nói. Mẹ, nói cái gì đâu, nàng bạn trai cũng liền nhìn đẹp, làm không hảo cũng là cao trung tốt nghiệp, dù sao hiện tại. Sinh viên nhiều như cẩu, tiến sĩ khắp nơi đi, cho dù ở bọn họ cái kia nông thôn, cao trung sinh cũng đã không đáng giá tiền. Lại đẹp nam nhân, là cao trung sinh, kia cũng là gối thêu hoa, nhà của chúng ta Đường Diễn mới không phải cao trung tốt nghiệp. Hắn đọc đại học kia hắn là cái gì đại học a? La Dai Dai hỏi, La Thiến sửng sốt, ta như thế nào biết? Nàng nói, ngươi chờ, ta đi hỏi một chút. La Thiến liền thật sự đem chiếc đũa một ném. Xoạch xoạch chạy tới hỏi Đường Diễn. Ai, ngươi đại học nơi nào đọc? Harvard University. Đường Diễn ngồi ở trên giường. Lật xem trong tay mấy chương A4 giấy. Đầu cũng chưa nâng, thuận miệng liền trở lại. La Thiến, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng tuy rằng không có nghe hiểu, nhưng là nàng vẫn là chạy về đi cùng La Dai Dai nói. Nước ngoài, nước Mỹ. Tốt nhất kia sở, La Dai Dai cười nhạo. Ha Phất à, La Thiến không biết Ha Phất đại học. Nàng quay đầu hỏi La Tuấn. Ha Phất hảo sao? La Tuấn gật đầu. La Thiến xem La Dai Dai nói. Đúng vậy, dù sao Đường Diễn như vậy có tiền. Hắn nói lại là tiếng Anh. Hắn mụ mụ ở nước Mỹ. Khẳng định là tốt nhất không đến chạy. La Dai Dai liền yên tâm cùng nàng mẹ nói. Đường tỷ gạt người. Chúng ta không cần lý nàng. La Phượng Lan cũng mặc kệ cái gì thật không thật giả không giả. Nàng chỉ biết Đường Diễn vừa thấy chính là kẻ có tiền. Liền cùng La Dai Dai nói. Ngươi về sau cũng tìm như vậy. Có tiền lại đẹp. La Dai Dai kiêu ngạo ngẩng đầu. Đó là khẳng định. Đến có tiền, có mạo, có thân cao, ôn nhu săn sóc, đối chính mình thâm tình bất hối cái loại này. Kỳ thật liền kiêu ngạo ngẩng đầu điểm này. La Thiến cùng La Dai Dai thật không mệt là Đường tỉ muội. Tuy rằng hai người theo đuổi bất đồng. Thiến Thiến, ngươi hiện tại có như vậy có tiền bạn trai. Mượn mỗi người đem vạn cấp bá mẫu khẳng định không có vấn đề đi. La Thiến xua tay. Không có tiền không có tiền. Hắn tiền là hắn tiền. Lại không phải ta. Tiền của ta liền đủ cho ta đệ đệ đọc sách. Ngươi có 5 đứa con trai. Nhiều lợi hại a. Khẳng định đem Dai Dai học phí đều tránh xuống dưới. La Phượng Lan cười nói. Sao có thể a? Đại học tiêu tiền đại. Này đi vào chính là 12.000. Còn muốn giao mặt khác chi phí phụ. Mỗi tháng còn phải cho Dai Dai sinh hoạt phí. Kinh đô tiêu dùng đại. Đừng nói bá mẫu có 5 đứa con trai. Chính là 10 cái đều cung ứng không được một cái sinh viên. La Thiến tự nhiên cũng hồi. Ngươi 5 đứa con trai đều cung ứng không được Dai Dai. Ta chỉ có một cung ứng. Tiểu Tuấn khẳng định càng không dễ dàng a. Đại bá mẫu người đều tự mình đưa Dai Dai tới. Thoạt nhìn không giống không có tiền a. Không giống nhà ta Tiểu Tuấn. Ta ba mẹ cũng chưa tiền mua phiếu đưa hắn tới. Không bằng ngươi cho ta mượn một chút hảo. La Phượng Lan nói. Ngươi thiếu lừa gạt bá mẫu. Bá mẫu có thể không biết. Ngươi trụ như vậy tiểu khu. Giao cái như vậy bạn trai. Mụ mụ ngươi đều phải kiến nhà mới. Ngươi nói ngươi không có tiền. Ai tin à. Chạy nhanh trước mượn một vạn cấp bá mẫu. Ta nói ngươi nghe không hiểu lời nói đúng không? Nói không có tiền chính là không có tiền. La Thiến không cao hứng mà nói. Ngươi liền nhẫn tâm xem ngươi Đường muội đọc không được thư sao? La Phượng Lan xú mặt nói. La Thiến mặt vô biểu tình. Tỷ tỷ của ta bị thương thời điểm. Cứu mạng tiền các ngươi đều có thể nhẫn tâm không mượn. Ta có cái gì không đành lòng. Nói đến cái này, La Phượng Lan trên mặt biến có điểm ngượng ngùng. Khi đó, La Phụ tìm được La Phượng Lan trong nhà. La Đại Ca là muốn mượn, là La Phượng Lan lấy chết tương bức không mượn. Chuyện này lúc sau, La Phụ không bao giờ cùng bọn họ bên này hướng, trừ bỏ mỗi năm cấp dưỡng lão phí, cùng với vấn an La nãi nãi. La Phụ rốt cuộc không kêu lên La Đại Ca. La Dai Dai biết chính mình có học phí, chỉ là chính mình mụ mụ thấy La Gia bên kia muốn kiến phòng ở, mới nghĩ đến bên này vay tiền. Cho nên, La Dai Dai một chút cũng không lo lắng La Thiến không mượn. Nàng xem La Thiến bộ dáng không vui mà lôi kéo La Phượng Lan nói. Mẹ, đừng cùng nàng mượn, có gì đặc biệt hơn người. La Phượng Lan biết mượn không đến cũng không nói. Lại cùng La Thiến nói, quá 2 ngày khai giảng, ta cùng Dai Dai ở chỗ này trụ 2 ngày, khẩu khí đương nhiên. La Thiến nhưng không ăn này bộ, không đủ trụ à, chung cư liền lớn như vậy, liền một phòng, Tiểu Tuấn trụ đâu, không phòng. La Phượng Lan không vui, tùy tiện cho chúng ta trên mặt đất phô cái giường đệm liền hảo. Dù sao đại mùa hè, nhà ta nhưng không có dư thừa giường đệm. Các ngươi đi ra ngoài tìm cái khách sạn đi, một đêm cũng liền 1.200, La Phượng Lan đau lòng mà lấy máu. Chính là một đêm 1.200 nàng ngại quý à, La Thiến lợn chết không sợ nước sôi. Nàng đuổi rồi La Phượng Lan về sau, liền mang La Tuấn đi phòng cho khách, giúp La Tuấn đem đồ vật sửa sang lại một chút. Phòng cho khách cũng có độc lập buồng vệ sinh cùng phòng tắm ani. La Thiến dẫn hắn nhận thức một chút phòng cho khách, nói với hắn xuống bếp có rất nhiều ăn. La Tuấn đi theo La Thiến nhận thức một chút chung cư, đã biết đại khái vị trí. La Thiến còn dẫn hắn đi thư phòng, cho hắn nhìn thư phòng máy tính nói. Buổi tối nhàm chán có thể biết bên này lên mạng, La Tuấn vui vẻ gật đầu. Sau đó nói, đúng rồi, tỷ, ngươi xem Weibo sao? Weibo, La Thiến hôm nay vì hoan nghênh La Tuấn tới, cả ngày đều ở mua đồ ăn, nấu cơm, làm vệ sinh chờ, thật đúng là không chú ý. Triệu Vũ Lâm nhưng thật ra có cho nàng gọi điện thoại. Nàng tiếp nói không rảnh liền treo. La Tuấn cười nói, cái kia lấy cả chua tạp ngươi tao báo ứng. La Thiến sửng sốt. Cái gì báo ứng? La Tuấn cười nói, ngươi đi xem một chút, buổi chiều lại đây thời điểm ta ở trên xe thấy. Bất quá nháo không lớn, cho nên chỉ ở hot sát thượng ngây người không có lâu lắm. Hơn nữa thực dựa sau, bất quá hiện tại hắn lại bị trên đỉnh hot sát. Hơn nữa là bởi vì mặt khác sự tình, La Thiến liền khai di động xem. La Tuấn liền một chút cho nàng giảng giải buổi sáng kia chàng vô yên chiến tranh. La Thiến phía trước đi nước Mỹ thời điểm ở sân bay bị người tạp cà chua. Việc này vốn dĩ đã qua đi. Ai biết, buổi sáng thời điểm, đột nhiên bị người tìm được rồi người nọ lấy cà chua tạp La Thiến video. Vốn dĩ ngày đó minh tinh liền nhiều, các lộ fan tề tụ một đường, hiện trường cãi cọ ồn ào. Hơn nữa hiện tại di động camera phương tiện, cơ bản là mỗi người tay cầm một cái camera, có chút người mang vẫn là chuyên nghiệp máy quay phim. Tóm lại hiện trường nhất không thiếu chính là ghi hình. Người nọ lấy cả chua tạp La Thiến, hắn bên người tự nhiên phát hiện, cho nên, hắn tạp La Thiến video không ngừng một cái. Cái này video ngay từ đầu là ở trong fan club vọng lại. Sau đó không biết như thế nào, liền chuyển tới Weibo thượng. Cho dù như vậy, vốn cũng không tính cái gì, nhưng sự tình chính là như vậy một phát không thể vãn hồi. Thượng Weibo cái này video, lập tức bị các loại chuyển phát bình luận điểm tán tìm tòi. Đến giữa trưa thời điểm cũng đã thượng hot search. Thượng hot search sau, video bay lên tốc độ liền chậm lại. Sau đó chính là bình luận đại chiến. Ngay từ đầu đại gia còn đang nói tạp hảo, bắt yêu đại vương lăn ra giới giải trí gì đó. La Tuấn cũng tham dự đi vào, cùng mọi người phát run 300 hiệp, nhưng là La Tuấn sức chiến đấu quá yếu. Đang ở La Tuấn khí nổi trận lôi đình thời điểm, đột nhiên tới một đám người qua đường. Dù sao bọn họ nói bọn họ là người qua đường. Sau đó bắt đầu rồi đạo đức thượng phê phán. Rõ như ban ngày, không oán không thù, tạp nhân ra một đầu cà chua. Thế nhưng còn bị các loại trầm trồ khen ngợi. Quả thực là thói đời ngày sau. Đạo đức bại hoại, người khác hồi bọn họ. La Thiến là bắt yêu đại vương à. Nhân ra hồi hắn. Kia quản các ngươi chuyện gì à? Ai sinh hoạt thượng còn không có cái làm thời điểm à? Nói nữa, phóng cái báo trước liền nói nhân ra bắt yêu. Ai biết chân thật là tình huống cái dạng gì à? Làm không hảo bắt yêu chính là ai còn không biết đâu. Dù sao các ngươi như vậy, chính là khi dễ người. Bla bla, hai phương mắng to, mắng chiến chung. Người qua đường thường thường chạm chính là rất lớn tỷ lệ. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì báo trước. Liền video tới xem, các ngươi này đó fan cũng thật quá phận à. Việc này đến nơi đây, video nhiệt độ đột nhiên liền không có. Hot search trên dưới tới, video bị xóa. Nguyên tưởng rằng cũng cứ như vậy. Kết quả La Tuấn vừa rồi đi WC ra tới, phát hiện tình huống mới. Cái kia tạp La Thiến nam sinh bị thịt người. thật không có nhắc lên hắn hiện thực tình huống. Nhưng là, hắn ở trên mạng hào bị bạo. Nguyên lai hắn là Mễ Tuyết Phỉ fan. Làm fan trung thành, hắn mỗi ngày chiến đấu ở Mễ Tuyết Phỉ fan tuyến đầu. Mắng quá rất nhiều nghệ sĩ. Cùng rất nhiều nghệ sĩ fan đại chiến quá. Nơi nơi đăng lại một ít phi sự thật ngôn luận. Vài lần đi cấp thần tượng tiếp cơ đưa cơ thời điểm. Đều từng có kích hành vi. Thậm chí cùng sân bay nhân viên sinh ra xung đột. Mắng to vũ nhục bảo an. Tóm lại các loại cực phẩm sự tình bị nhất nhất tuôn ra. Nhất thời, hắn bêu danh thượng hot sất đệ nhất không nói. Thậm chí liền Mễ Tuyết Phỉ bản nhân hình tượng đều thâm chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều cười. Nói nhân ra bắt yêu đại vương. Chính mình nhưng thật ra không chút nào kém cỏi. Từ fan có thể thấy được thần tượng đối Mễ Tuyết Phỉ lộ biến thành đen. Nhất thời, Weibo lại náo nhiệt lên. La Thiến xem đến ngốc ngốc. Ngay từ đầu nàng tưởng công ty cho nàng làm quan hệ xã hội. Nhưng là nếu chỉ là đến video nơi đó bình luận đại chiến. Công ty còn làm cái này quan hệ xã hội. Nhưng là mặt sau, cùng Mễ Tuyết Phỉ đối nghịch. Công ty nhưng làm không được a. Cũng vô pháp làm ra tới. Đây là, đường diễn, hết chương.